Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 81, ngoại truyện 3, 13, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, UA, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Bóng tối kéo dài thật dài như hòa làm một. Không phân biệt đâu là cậu đâu là tôi. Diệp Dao cảm thấy chỉ có một chữ có thể miêu tả được cảm nhận của cậu ngay lúc này. Ngờ, cái tên siêu cấp trai thẳng này sao có thể tỏ tình với cậu. Nhưng rõ ràng lúc hai người họ ở chung, Lục Tâm chưa bao giờ làm hành động gì trông giống gay cả. Lúc nào cũng vô cùng thẳng, thậm chí hồi trước hắn còn kỳ thị đồng tính nữa. Chuyện này có hợp lý không? Hay Lục Tâm vốn dĩ vẫn chưa tỉnh táo? Bây giờ hắn đang mộng du, rồi trong cơn mộng du này, hắn coi cậu thành người con gái trong lòng mình chăng? Cái logic này, hình như cũng có khả năng lắm. Qua một lúc lâu rồi mà Diệp Dao vẫn không nói lời nào. Lục Tâm cho rằng bây giờ Diệp Dao đang rối rắm vì không biết từ chối như thế nào để không làm tổn thương hắn. Hắn sờ mũi của mình, kiềm lại cảm giác mất mát trong lòng, rồi đi an ủi Diệp Dao. Không muốn đồng ý thì cậu cứ từ chối thẳng là được. Không cần băn khoăn nhiều như vậy đâu. Lục Tâm trầm giọng nói. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Diệp Dao chậm rãi bóc một lớp vỏ khoai lang. Sau khi cắn một miếng khoai lang để giảm bớt sự kinh ngạc, cậu thăm dò hỏi, người mà cậu thích ấy, học lớp nào, tên gì? Lục Tâm, Diệp Dao, hai người trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lục Tâm cũng bắt kịp mạch não của Diệp Dao. Đang bình thường lại bị chọc cho tức cười. Hắn vừa vặn chai nước mua khi nãy đưa cho Diệp Dao, để Diệp Dao có thể uống khi ăn xong khoai lang. Vừa cười lạnh nói, cậu cho rằng tôi bị mộng du phải không? Hay lắm Diệp Dao, còn nghi ngờ tôi nhận lầm người. Nếu không phải Diệp Dao cậu muốn ăn gì đó thì tôi điên hay sao mà nửa đêm còn chạy đi mua cùng cậu. Người tôi thích là lớp trưởng lớp 12, 1. Họ Diệp, tên Dao. Lần này tôi nói đủ rõ ràng chưa? Một lời nói giáng xuống. Diệp Dao sững người tại chỗ. Cậu rất đẹp trai. Từ nhỏ đến lớn đều được rất nhiều người tỏ tình. Nhưng không có lần nào khiến cậu luống cuống tay chân như lần này. Tình bạn của Lục Tâm bắt đầu biến chất từ lúc nào? Lục Tâm thích cậu ở chỗ nào? Cách mà hai người họ ở chung cũng đâu có gì là mờ ám đâu. Vô số câu hỏi chạy dọc tâm trí của Diệp Dao. Cuối cùng dừng ở một hình ảnh. Đó là buổi tối cậu nhờ Lục Tâm lấy quần áo. Cậu thấy chiếc lắc tay sắp bện xong ấy. Lúc đó cậu nói cậu sẽ truyền vận may của mình vào lắc tay cho Lục Tâm. Hy vọng hắn có thể tỏ tình thành công. Bây giờ cậu cũng không mong Lục Tâm sẽ đau lòng buồn bã. Nếu có thể, cậu mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với Lục Tâm. Hắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Cậu thích Lục Tâm không? Đương nhiên là thích rồi. Nếu không cậu đã chẳng trở thành bạn thân với Lục Tâm. Họ có thể ở bên nhau cả ngày mà chẳng thấy chán. Nhưng lúc trước cậu chưa từng nghĩ về tình cảm này theo một hướng khác ngoài tình bạn. Biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Dao dần trở nên nghiêm túc. Không phải nói giỡn chứ. Lục Tâm lập tức chỉ tay lên trời thề thốt. Chỉ cần tôi có một chút nào không nghiêm túc, tôi sẽ bị trả một lương hai việc cho đến hết đời. Lời thề này quá độc ác rồi. Diệp Dao vội vàng ngăn lại. Về trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Dao không nói gì cả đoạn đường. Cậu ăn hết khoai lang nướng. Lục Tâm lại chia một nửa khoai lang nướng của mình cho cậu. Diệp Dao cũng không từ chối. Im lặng ăn hết đồ ăn. Chiếc bụng đói meo được lấp đầy. Chỉ còn hương thơm đọng lại trong miệng. Lục Tâm muốn đem nửa phần còn lại đưa hết cho Diệp Dao. Nhưng lần này Diệp Dao từ chối. Chuyện này với tôi có hơi bất ngờ. Diệp Dao nói. Tôi chưa cong bao giờ. Cũng chưa từng thích một người con trai nào. Tôi biết. Lục Tâm rũ mắt xuống. Đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Nhưng chỉ trong một giây, hắn lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ của mình. Cậu không thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Đừng vì từ chối tôi mà tạo áp lực cho mình. Quãng đời còn lại, có lẽ cậu còn phải từ chối tôi rất nhiều thứ. Giờ tập làm quen chút cũng được. ý của tôi không phải là như vậy. Diệp Dao có hơi bất đắc dĩ, đập nát suy nghĩ của mình, giải thích rõ ràng cho Lục Tầm. Ý của tôi là, nếu tôi không cong được, mà bây giờ đồng ý cho có với cậu, thì lại giống như mấy tên trai thẳng thích đùa giỡn tình cảm của gay vậy. Như thế không được, để tôi suy nghĩ thêm mấy ngày. Đôi mắt Lục Tầm chợt sáng lên, cả người đóng băng ngay lập tức. Họ mở cửa đi vào nhà. Diệp Dao nhìn Lục Tâm trở lại phòng ngủ, sau đó vội vàng tới phòng ngủ của mình, trong tay còn cầm chiếc vòng tay mới làm. Diệp Dao đứng trước cửa phòng ngủ của mình, nhìn Lục Tâm đi vào phòng ngủ, treo chiếc vòng tay bằng dây đỏ quanh cổ của bức tượng tổ cong. Lúc cậu suy nghĩ có thể nhìn nó, Lục Tâm nói. Diệp Dao, hai đạo cụ mê tín trực tiếp đặt trên đầu giường của mình. Này có được gọi là bắp chồng bắp không? Đừng nóng vội, từ từ suy nghĩ cho cẩn thận, kéo dài cũng không thành vấn đề. Lục Tâm cong khóe môi, nở một nụ cười, cậu từ chối tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu. Như vậy một ngày nào đó cậu đồng ý, cho đến lúc đó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được. Sau khi trải qua một trận tỏ tình, Diệp Dao cảm thấy tựa như chưa có gì thay đổi, cũng tựa như mọi thứ đều đã thay đổi. Ví dụ như Lục Tầm sẽ để lại những món ăn cậu thích cho cậu. Giữa trưa cậu ngủ gục trên bàn, Lục Tầm sẽ cởi áo đồng phục của mình khoác lên cho cậu. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt thôi, nhưng tích tiểu thành đại, xuyên suốt trong cuộc sống của cậu. Trước giờ Lục Tầm đều đối xử với cậu như vậy, một lòng một dạ, vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Áo của Lục Tầm có hương nước giặt giống với của cậu, hòa quyện lại cùng cậu, bao bọc cả người cậu. Diệp Dao hít sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Ngày hôm nay lúc tan học, họ còn chưa kịp rời đi, lớp phó nhiều chuyện đã bước đến gần bàn Lục Tầm. Lớp phó nháy mắt ra hiệu, vừa rồi quên hỏi tiến độ của cậu tới đâu rồi. Nhìn sắc mặt Lục Ca hồng hào như vậy chắc chắn là thành công. Bây giờ là lúc phát kẹo mừng thôi. Cậu nhiều chuyện thật đấy. Lục Tầm liếc lớp phó một cái. Còn đang theo đuổi. Cái gì? Lâu vậy rồi mà vẫn chưa theo đuổi thành công á? Lớp phó chấn động. Cậu ta ngơ ngác nhìn Lục Tầm trong chốc lát, sau đó không biết vì sao mà đột nhiên tầm mắt chuyển hướng đến Diệp Dao. Tim Diệp Dao nhảy lên một cái. Sau đó cậu nghe lớp phó nói, lúc cậu theo đuổi cô ấy, cậu có chăm chút cô ấy như đối với Diệp Dao không? Diệp Dao. Lục Tầm nhướng mày, vô dụng, cái này vậy mà cũng không được sao? Lớp phó khiếp sợ xoa trán. Cậu ta nhìn Lục Tầm, tựa như đang rối rắm không biết nói thế nào. Cuối cùng cậu ta cắn răng vỗ bàn. Lục ca, nghe tôi khuyên một câu đi. Đừng mất liêm sỉ, như vậy, lớp phó cay đắng nói. Như thế cho dù cô ấy chấp nhận cô ấy cũng sẽ không biết quý trọng. Có một câu châm ngôn rằng, mất liêm sỉ không được chết tử tế. Tuy có hơi tho tục, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta vừa đẹp trai vừa giàu có, dại gì phải thắt cổ chết trên cây. Cậu thấy đúng không? Ro là tiên gâu, li ba mét cẩu, có nghĩa là biết đối phương không thích mình nhưng vẫn không có tôn nghiêm. Liêm sỉ mà đeo bám. Nghe xong những lời này, Diệp Dao chậm rãi cau mày. Diệp Dao không hay lướt mạng, nhưng cậu cũng biết ý nghĩa của từ này rất xấu. Ai mà vui cho nổi khi bị người khác nói rằng mình không có liêm sỉ. Nếu hành động này được gọi là mất hết liêm sỉ, vậy cậu chấp nhận sự theo đuổi của Lục Tâm, có phải không quá tốt không? Trái tim Diệp Dao trùng xuống. Sau đó nghe thấy Lục Tâm cười lạnh một tiếng, giỡn giỡn đá lớp phó một cái. Tôi muốn hai tụi tôi yêu nhau. Chó độc thân như cậu thì biết cái gì? Khỏi cần giúp, cút cút cút, lớp phó bị đá đi rồi. Lục Tâm tiếp tục thu dọn cặp sách. Thấy trời sắp mưa ơi hay sao đó. Chúng ta đi nhanh lên. Thôi là nửa đường bị mưa xối tơi tả cho coi. Sắc trời thật sự không quá đẹp. Diệp Dao đáp lại, khi hai người thu dọn cặp sách xong thì vội vã đi về nhà. Đáng tiếc rằng trời không chiều lòng người. Mới đi được hơn 10 phút, một trận mưa to ào ào đổ xuống. Không may là, nơi họ đi không có cái mái che nào. Nơi duy nhất gần đó có thể che mưa cho họ là một sạp báo đã đóng cửa. Sạp báo không lớn, chỗ đứng bảo đảm không bị mưa văng tới hẹp đến đáng thương. Chỉ đủ chỗ cho 1 người rưỡi. Lục Tâm kéo Diệp Giao chạy vào. Trước khi cậu bị dính mưa, Lục Tâm đã kịp thời nhét Diệp Giao vào một góc an toàn. Cứ như thế, Diệp Giao không dính một giọt mưa nào cả. Còn nửa người Lục Tâm dường như đều ở ngoài mưa. Diệp Giao cau mày, cậu không muốn nhìn Lục Tâm bị ướt sũng trong mưa như thế này. Hơn nữa, Diệp Giao hơi nhích ra ngoài một chút. Sau đó thừa dịp Lục Tâm không chú ý, túm chặt lấy tay Lục Tâm kéo vào trong. Ở đây chúng ta chia mỗi người một nửa. Như vậy cả hai đều sẽ không bị ướt quá nhiều. Diệp Giao nói, nhưng lòng tốt này không được Lục Tâm chấp nhận. Mỗi người một nửa, Lục Tâm muốn kéo Diệp Giao trở về. Nhưng Diệp Giao đã đề phòng trước sức lực của hắn, cho nên không thể thành công liền được. Lục Tâm lập tức thay đổi cách, làm ra vẻ đau lòng. Mỗi người một nửa gì chứ? Sao lại muốn mỗi người một nửa? Tôi đang theo đuổi cậu mà. Đến cơ hội thể hiện cậu cũng không cho tôi sao? Cậu làm như vậy, bạn học Diệp à, cậu làm tôi đau lòng quá. Đừng có mà đánh trống lảng ha. Diệp Giao bất đắc dĩ. Lục Tâm tận dụng mọi thứ. Đây là phong cách của tôi đó. Cậu không thích hả? Vậy sau này tôi sẽ cố gắng trở nên ngại ngùng chút. Diệp Giao thở dài một hơi. Cậu đang cân nhắc dùng từ. Khó khăn mở miệng giải thích. Vấn đề ở đây không chỉ là bị dính mưa. Nơi này gần trường. Nói không chừng sẽ có người quen đi ngang qua thấy. Nếu sau này họ biết quan hệ của chúng ta, có thể nói xấu sau lưng cậu. Nói cậu, quá mất liêm sỉ. Diệp Giao rũ mắt, nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất. Dường như giọng nói muốn hòa vào tiếng mưa rơi. Tôi không muốn nghe cậu bị nói như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, nghe Diệp Giao nói. Yết hầu của Lục Tâm giật giật, đang cố gắng nhẫn nại hết sức. Nếu có thể, bây giờ hắn muốn hôn Diệp Giao đến nói không được luôn. Thế nhưng niềm vui và tình yêu tràn ngập không thể kiểm soát. Lục Tâm híp mắt, lặng lẽ cười trong chốc lát, lấy lại bình tĩnh và cố gắng xua tan lo lắng của Diệp Giao. Cậu tin lời cậu ta nói hả? Mấy suy nghĩ xấu xa này không nên tin có biết không? Cậu ta đang châm ngòi ly gián đó. Không muốn tôi đối tốt với cậu. Lục Tâm dựa vào vai Diệp Giao, cảm nhận độ ấm trên người Diệp Giao. Thích ý nhắm mắt lại. Chúng ta là giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Cảm động quá đi. Cảm động đến mức có thể đưa vào sách ngữ văn. Diệp Giao đáp lại một câu theo bản năng. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Không bằng quên nhau nơi giang hồ. Siang du y mo, bu du siang oang yu chiang hu. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Không bằng quên nhau nơi giang hồ. Xuất phát từ Trang Tử Đại Sư. Trang Tử viết câu này để nói một sự thật. Lùi một bước mở trời rộng biển. Câu này dựng lên một tình huống như này. Suối cạn, lòng sông thành đất, có hai con cá nương tựa vào nhau, dựa vào hơi thở từ miệng nhau mà tiếp tục sống. Ý chỉ môi trường, hoàn cảnh khắc nghiệt, Trang Tử đưa ra quan điểm của riêng mình rằng, thay vì làm như thế, thì thà buông nhau ra mỗi con cá hãy đi tìm sông lớn, hồ nước của riêng mình. Hiểu đại khái là thay vì giúp nhau bằng sức lực ít ỏi trong hoàn cảnh khó khăn, chi bằng mỗi người tự tìm cho mình con đường riêng, hoặc có thể hiểu theo hoàn cảnh khác. Nếu yêu nhau mà không đến được với nhau thì thà rằng quên nhau, buông tay nhau, cho bản thân một con đường riêng, một cuộc sống mới. Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Lục Tâm xoa trán, đệt, không làm cá cũng không sao. Chó thì chó, làm chó con thì sao? Không mất mặt, nếu cậu muốn, tôi cho cậu cây lược trải lông cho tôi luôn. Đờ mờ, cậu điên à? Diệp Giao nhịn không được cười mắng một câu. Tâm trạng buồn bực khi nãy vì những lời này mà giải tỏa. Diệp Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tâm, bắt gặp ánh mắt của Lục Tâm. Đôi mắt Lục Tâm rất sâu. Thái độ xa cách đối với người khác chẳng thấy đâu, mà còn mang theo một tia nồng nhiệt khó có thể hiểu được. Tôi thích cậu thì không được đối xử tốt với cậu à? Lục Tâm nói. Nào có chuyện như vậy chứ. Làn gió mát thổi gợn sóng, chứa hơi nước ẩm ướt, thấm vào trái tim. Diệp Dao chớp đôi mắt, tiếng mưa bên tai càng lúc càng lớn. Màn mưa biến thành một bức màn tự nhiên, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Diệp Dao bị kéo vào một cái, lại tiến vào chỗ nước mưa không thể văng tới được. Lục Tầm bị ép ra ngoài, dường như trông rất vui vẻ. Đỉnh không, chiêu này là lợi dụng lúc không đề phòng. Dương Đông kích Tây, Lục Tầm nói, cậu cậu, Diệp Dao muốn cười, tầm mắt lại bất giác nhìn về phía vai Lục Tầm đang bị mưa xối vào. Khi đánh giá một người, không nhất thiết nghe những gì người đó nói, mà hãy nhìn vào những chuyện mà người đó làm. Khi người thích hợp xuất hiện, giới tính chưa bao giờ là trở ngại. Diệp Dao chậm rãi thở dài. Đừng để mắc mưa, tới bên tôi đi, không bị ướt đâu. Này một năm thân người còn có thể cùng nhau không bị. Lục Tầm tự dưng im bặt, hắn cẩn thận liếc nhìn Diệp Dao. Là ý mà tôi nghĩ sao? Diệp Dao, cậu, lời nói tựa như một sự mở đầu của một mối quan hệ vừa nói ra. Diệp Dao đã bị người bên cạnh ôm vào trong lòng. Đồng phục thể dục của trường được làm từ chất liệu rộng rãi. Trên đó là hương nước giặt quần áo dưới ánh nắng mặt trời. Còn có độ ấm chỉ thuộc riêng về Lục Tầm. Không có thời gian để nói không đâu. Thời gian cho cậu hối hận cũng kết thúc luôn rồi. Biết không bạn học Diệp. Giọng điệu của Lục Tầm cao hơn. Cuối cùng vẫn có một chút lo lắng. Khi cả hai ôm nhau thật chặt. Chỗ tránh mưa nhỏ hẹp này đã trở nên dư giả. Cơn mưa lạnh lẽo chẳng xối được hai người họ. Còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ôm nhau chặt như thế. Diệp Dao dễ dàng cảm nhận được sự căng thẳng của Lục Tầm. Diệp Dao trở tay ôm lấy Lục Tầm. Vỗ nhẹ vào bộ quần áo ướt sũng nước mưa của Lục Tầm. Lục Tầm được cậu ôm lấy chợt cứng đờ. Chính là ý mà cậu nghĩ. Diệp Dao khẽ cười lên. Giây tiếp theo, cậu càng ôm hắn chặt hơn. Một tình bạn được thăng hoa ngay lúc này. Chào đón một tương lai nồng nhiệt phía trước. Diệp Dao và Lục Tầm đã cùng đậu vào một trường đại học như họ mong muốn. Tuy rằng khác ngành, nhưng họ vẫn ở cùng một ký túc xá như cũ. Trong ký túc xá đều là giường đơn. Nhưng chút chuyện này không ảnh hưởng đến việc Lục Tầm rèn luyện kỹ năng trèo giường. Cũng không ảnh hưởng đến việc họ ngủ cùng trên một cái giường đơn mỗi ngày. Cuộc sống đại học thật tốt. Cuộc sống đại học thật thần kỳ. Thời gian ở đại học còn nhiều hơn cấp 3 nữa. Lục Tầm cảm thấy hài lòng ôm lấy Diệp Dao. Đợi sau này được rời ký túc xá, chúng ta cùng nhau ra ngoài sống ha. Diệp Dao điều chỉnh tư thế một chút. Được, Lục Tầm bắt đầu hạnh phúc hôn Diệp Dao. Hôm nay, hai người bạn cùng phòng của họ đã ra ngoài chơi game. Chỉ còn hai người họ trong ký túc xá. Vì vậy họ có thể làm càn hơn một chút. Sau khi hôn xong, Diệp Dao đổ chút mồ hôi. Cậu đẩy Lục Tầm ra xuống giường đi rửa mặt. Sau khi trở lại giường, thì nhìn thấy Lục Tầm đang nhìn lên trần nhà một góc 45 độ. Diệp Dao cảm thấy khó hiểu. Làm gì đó, em mới đi có 2 phút mà anh đã thấy buồn rồi hả? Suy nghĩ một số chuyện thôi. Lục Tầm lại vui vẻ ôm Diệp Dao vào trong lòng. Hắn kể cho Diệp Dao nghe chuyện mà hắn nghĩ đến. Ngẫm lại thấy sợ thật đấy. Nếu lúc trước Lục Minh không thức tỉnh anh, chắc bây giờ chúng ta vẫn là bạn bè. Diệp Dao nghĩ ngợi, trả lời khẳng định, thật, với lại có lẽ anh vẫn là trai thẳng cực kỳ kỳ thị đồng tính. Lục Tầm nghĩ mà sợ, lúc trước anh cứ tự cho mình là trai thẳng, dựa vào bản thân mình có lẽ sẽ không thể tự cong được. Lỡ, thẳng không ai thức tỉnh, vậy chúng ta phải làm bạn cả đời rồi sao? Làm bạn cả đời thật ra cũng không quá tệ. Diệp Dao đắp chăn, có thể từ cấp 3 trưởng thành cùng nhau. Cuối cùng tóc bạc phơ đến xuống mồ. Là tình bạn cũng rất lãng mạn. Sắc mặt Lục Tầm suy sụp trong chốc lát. Không uổng công hắn là một anh chàng đẹp trai. Cho dù làm biểu cảm nào thì giá trị nhan sắc vẫn như cũ. Đùa anh chút ấy mà. Diệp Dao cười rộ lên. Thật ra em cảm thấy, cho dù không ai thức tỉnh anh, thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thôi. Thật sao? Lục Tầm nghi ngờ một giây. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại. Đúng đúng, chuẩn luôn. Em thực sự nghĩ như vậy đấy. Lục Tầm nắm tay Diệp Giao dưới lớp chăn. Cậu tiếp tục giải thích cho Lục Tầm. Dù gì hồi cấp 3 anh đã bắt đầu thích em rồi. Dựa theo thái độ này của anh, ngay cả khi hai chúng ta chưa kịp nhận ra, sớm muộn gì em cũng cong thôi. Hai mắt Lục Tầm sáng lên nhưng cũng nhanh chóng tối sầm lại. Em cong trước, không được đâu. Lục Tầm thấp giọng nói. Mấy chuyện đó không quan trọng, chỉ là quá trình thôi mà. Diệp Giao cười lắc đầu. Lạc đề rồi, ý em muốn nói chính là, mặc kệ quá trình phát triển như thế nào, cuối cùng đều sẽ ở bên nhau. Diệp Giao nói, dựa theo phán đoán của em, công thức này chính xác 100%. Lục Tầm đang nằm bên cạnh, trong mắt hắn tràn đầy yêu thương. Hắn cúi người hôn đôi môi của Diệp Giao một lần nữa. Hoàn toàn văn, cách chương.